Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ta nói nó là giả. Lương lão bản còn chưa lên tiếng, một vị Dương Thành dược tài thị trường chuyên gia giám định thì mở miệng trước nói: "Không phải điêu khắc, cũng không phải chiết cây, vừa mới chúng ta đã kiểm tra qua, đây mới thực là Hà Thủ Ô." Vương Đào nhìn về phía tên kia chuyên gia, vội vàng cười nói: "Văn lão ngài cũng tại a." Nói, Vương Đào đối Trần Học Long thấp giọng nói: "Lão nhân này là tỉnh chúng ta bên trong dược tài hiệp hội người có quyền. Từ hắn giám định qua dược tài, cho tới bây giờ không đi xem qua. Cái này Hà Thủ Ô, 89 phần 10, tên kia được xưng Văn lão lão đầu lúc này nói ra. Trong nước cho đến tận này, hoang dại Hà Thủ Ô lớn nhất ghi chép cũng bất quá là 2,7 kg. Ta chỉ là đồ thật, những cái kia làm giả cùng tin tức lăng xê không tính. Cái này gốc Hà Thủ Ô tươi trọng đạt đến 1,5 kg. Sinh trưởng năm tại 160 năm đến 180 cái khu vực này ở giữa. Văn lão đem cái này gốc Hà Thủ Ô tình hình chung cùng giá trị đều nói một lần. Trọng lượng 1,5 kg, năm tại 160 năm đến 180 ở giữa. Dưới tình huống bình thường, nào như vậy thủ ô giá trị tại 200.000 trên dưới. Nhưng bởi vì cực giống hình người, cho nên giá cả gấp bội. Nếu như đi tham gia chính quy dược tài buổi đấu giá, giá cả cuối cùng có thể đạt 500.000. Lương lão bản, nói cái giá đi, cái này gốc Hà Thủ Ô chúng ta muốn. Vương Đào nói. Lương lão bản đối Vương Đào cười nói: Vương Tổng, ta cũng không gạt ngài. Nói thật cái này gốc Hà Thủ Ô ta thu mua thời điểm tốn không ít khí lực. Ngài nếu như muốn, ta tự nhiên là lưu cho ngài. Như vậy đi, cứ dựa theo Văn lão mới vừa nói đến. Một miệng giá, 500.000, Vương Đào nhìn về phía Trần Học Long. Cái sau khẽ vuốt cằm, cái giá này cũng là điều hòa. Có thể tiếp nhận, được, vậy liền. Vương Đào đang chuẩn bị giúp Trần Học Long đáp ứng. Lúc này, một mực tại đằng sau treo máy Giang Bắc online, cũng ho một tiếng nói: Đầu tiên chờ chút đã, thế nào Giang huynh đệ? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Giang Bác. Trần Học Long thấp giọng nói. Giang Bác cất bước tiến lên, nhìn cái kia Lương lão bản liếc một chút, lại nhìn một chút Văn lão nói: Cái đồ chơi này là giả, đừng nói 500.000, 50.000 khối đều giá trị không lên, nhiều lắm là 5.000 khối. Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. Trước hết không vui, tự nhiên là Lương lão bản, bởi vì cái này dính tới lợi ích của hắn. Lương lão bản cau mày nói: Vị tiểu huynh đệ này, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi nói ta cái này Hà Thủ Ô là giả, ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu như không có chứng cứ ngay ở chỗ này quấy rối, ta nhưng muốn báo cảnh sát bắt ngươi. Giang huynh đệ, ngươi. Trần Học Long gặp bầu không khí không đúng lắm, muốn vì Giang Bác giải vây. Dù sao Giang Bác là theo chân hắn tới, nếu như Giang Bác bị người làm gì, do mặt mũi hắn cũng khó nhìn. Giang Bác đối Trần Học Long lắc đầu, ra hiệu không có chuyện, tiếp lấy ánh mắt hài hước nhìn về phía Lương lão bản. Nói, chứng cứ tự nhiên là có, ta đã dám đứng ra vạch thứ này là giả, cũng có ta lực lượng, lão bản người cũng không phải vội lấy chụp mũ hù dọa ta. Lương lão bản không vui nói, cái kia mời ngươi xuất ra ngươi chứng cứ đi. Văn lão ở một bên ôm lấy cánh tay cười nói, thú vị, cái này gốc Hà Thủ Ô ta phân biệt mấy lần, theo nhiều cái phương diện bắt tay phân biệt, đều không có phát hiện làm giả dấu vết. Không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này lại có cái nhìn bất đồng. Ta ngược lại thật ra có chút tò mò, ngươi là từ nơi đó nhìn ra nó là giả. Giang Bác cũng cười nói, ngươi rất nhanh liền không hiếu kỳ. Nói, Giang bác chỉ Hà Thủ Ô nói, cái này gốc Hà Thủ Ô vô luận theo màu sắc vẫn là hình dáng phía trên nhìn, đều là thượng đẳng chân phẩm. Đã Văn lão nói nó là Hà Thủ Ô, vậy chúng ta cũng không cần hoài nghi, chỉ là các ngươi không có phát hiện à, cái này gốc Hà Thủ Ô hình người có chút quá tại giống như thật, chân chính hình người Hà Thủ Ô kỳ thật cũng là dị dạng Hà Thủ Ô, tại trong đất sinh trưởng thời điểm bị bốn phía hòn đá cùng cứng rắn đất đè ép, tứ chi sẽ không lớn đến không quá phối hợp, mà cái này gốc Hà Thủ Ô tứ chi thoạt nhìn không có chút nào không hài hòa cảm giác, thì cùng phiên bản thu nhỏ tiểu nhân nhi một dạng. Giang bác dừng một chút, nói tiếp, đừng nói cái gì, đây không phải vừa vặn, cái này là chân chính hình người Hà Thủ Ô a. Ta muốn đại gia hỏa tâm lý đều hiểu, Hà Thủ Ô giá trị cao thấp, muốn chia nhân công bồi dưỡng cùng hoang dại thiên nhiên sinh trưởng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này gốc cực kỳ truyền thần hình người Hà Thủ Ô, cần phải dùng mô hình bên trong bồi dưỡng Hà Thủ Ô phương pháp. Loại thủ đoạn này cực kỳ cao minh, dùng chân chính Hà Thủ Ô chế tạo hình người, quản chi quen thuộc Hà Thủ Ô người cũng dễ dàng bị mê hoặc. Giang bác tiếng nói đến nơi đây, trong đường một mảnh xôn xao, mô hình bên trong lớn lên Hà Thủ Ô, thế mà còn có loại thủ đoạn này sao? Khoan hãy nói, ta trước kia nghe người ta đề cập qua một miệng, lúc ấy cũng không để ý. Chẳng lẽ nói cái này gốc Hà Thủ Ô, đây cũng chỉ là tiểu tử này một phen phỏng đoán đi. Chứng minh như thế nào đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Giang bác cũng tại vội vàng xem xét số liệu trên màn ảnh. Dược tài phân biệt khí, đây là một gốc mô hình nội sinh lớn lên mà thành Hà Thủ Ô, đem sinh trưởng hơn một năm Hà Thủ Ô cấy ghép đến hình người mô hình bên trong, hạn chế hắn sinh trưởng, tiến hành kích thích tố thôi phát, 3 năm sau tức có thể đạt được. Phân biệt phương pháp, kiểm chắc lưu lại kích thích tố, so sánh dược vật hoạt tính phần tử chiếm so, chất thịt tơi xốp, cắt ngang mặt gấm hoa văn không thành hình. Hà Thủ Ô làm giả phổ cập khoa học, Lương lão bản giờ phút này mặt không đổi sắc, hừ nhẹ nói, chỉ bằng vào ngươi mấy câu, có thể chứng minh không được ta cái này gốc Hà Thủ Ô là làm giả. Hà Thủ Ô sinh trưởng cực chậm chạp, muốn trưởng thành dạng này, không có hơn 100 năm căn bản không có khả năng. Viên này chân chính Hà Thủ Ô, chẳng lẽ muốn theo hơn 100 năm trước liền bắt đầu làm giả sao? Nếu thật là dạng này, hơn 100 năm năm bày ở chỗ này, vậy có phải hay không làm giả có cái gì khác biệt đâu? Lời này cũng là có lý. Hình người Hà Thủ Ô vốn là dị dạng, chỉ là bộ dáng đặc thù thôi. Nếu như nói Hà Thủ Ô năm cao đến hơn 100 năm, như vậy thì coi như nó là nhân công bồi dưỡng, cũng vẫn như cũ có rất cao giá trị. Giang bác khẽ mỉm cười nói, thời cổ huyết thiếu kích thích tố thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, vậy liền không nhất định. Lương lão bản khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy một cái, nhưng cũng chỉ là thoáng qua tức thì, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang bác. Giang bác cũng không sợ hắn, nói tiếp, chính mình muốn phân biệt cái này gốc Hà Thủ Ô phải chăng làm giả, biện pháp kỳ thật rất nhiều. Đệ nhất, có thể kiểm chắc lưu lại kích thích tố. Thứ này có chút sẽ tồn tại Hà Thủ Ô dưới đáy, chỉ cần cắt miếng xét nghiệm phía dưới thì có thể biết. Thứ hai, có thể so sánh dược vật hoạt tính phần tử chiếm so. Kích thích tố tuy nhiên thôi sinh Hà Thủ Ô, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng một số dược vật phần tử hợp thành. Cùng bình thường sinh trưởng Hà Thủ Ô vừa so sánh, thúc đẩy sinh trưởng Hà Thủ Ô càng ít. Thứ ba, loại này thúc đẩy sinh trưởng Hà Thủ Ô, sinh trưởng năm sẽ không vượt qua 5 năm, tại chất thịt phía trên sẽ khá tơi xốp. Thứ tư, cũng là đơn giản nhất một chút, cái kia chính là nhìn cắt ngang mặt, gấm hoa văn là hà thủ ô mang tính tiêu chí đường vân. Bình thường sinh trưởng hà thủ ô, gấm hoa văn có 4 đến 11 cái, mà bị thúc đẩy sinh trưởng hà thủ ô, một số không có gấm hoa, một số tuy nhiên cũng có gấm hoa văn, nhưng hắn sắp xếp là hỗn loạn không thành hình. Nói đến đây, Giang Bác bỗng nhiên nhìn về phía Văn Lão nói, ngài là chuyên gia, ta nói có đúng không? Văn Lão nhẹ gật đầu, nói, không sai, kích thích tố thúc đẩy sinh trưởng hà thủ ô, thành toàn khổ người cùng trọng lượng, lại hy sinh còn lại rất nhiều thứ. Phán đoán cái này gốc hà thủ ô có phải hay không thúc đẩy sinh trưởng? Biện pháp đơn giản nhất cũng là nhìn cắt ngang mặt gấm hoa hoa văn, phải chăng thành hình, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.